Livestream thông điệu phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành Bạch Nguyệt Quang. Chương 138. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quách Bảo thích ăn thịt, nhìn đồng hồ, đúng là giờ làm việc. Cô lập tức ngồi thang máy xuống mấy tầng nữa. Lúc này, trong một văn phòng độc lập của phòng tài chính, Xuân Trác mệt mỏi chơi game trên điện thoại, hai chân vắt chéo trên bàn làm việc. Lườm người phụ nữ xinh đẹp đối diện một cái rồi lắc mắt. Nói, hôm nay gió từ đâu thổi đến mà bà, vị thư ký tổng giám đốc lại tìm đến tôi ở cái chỗ hẻo lánh này. Người phụ nữ không thay đổi nét mặt, nghiêm túc nói, tất nhiên là vì công việc. Xuân Trác liếc xéo, cười khẩy, không chút khách khí nói, tôi chẳng biết phòng tài chính và cô có công việc gì liên quan với nhau nhỉ. Nếu có công việc thật, sao cô không đi tìm ba tôi? Dù sao thì toàn bộ tập đoàn Vạn Tín cũng do ông ấy làm chủ. Xuân Trác vừa nói vừa tiếp tục chơi game. Chẳng mấy chốc nhân vật trong game đã chết dưới sự tấn công của kẻ địch. Anh ta bực bội lườm mắt một cái rồi nhấn nút tắt điện thoại. Ném nó lên bàn, nhìn chằm chằm vào cô gái đối diện với ánh mắt chua cay. Dù sao thì quan hệ của cô và lão già đó chẳng phải thân thiết hơn sao? Xuân Trác, cậu phải nói chuyện với tôi như vậy sao? Mặc dù người phụ nữ này có vẻ hiền lành, nhưng cuối cùng cũng không chịu nổi những lời cay độc liên tiếp của anh. Cô ta không thể nhịn được nữa. Khuôn mặt tối lại, vỗ mạnh lên bàn, nhấn mạnh, đừng quên, tôi là mẹ anh, mẹ tôi. Xuân Trác đột nhiên cười một tiếng. Nhướng mày, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ, đánh giá cô, có thể nói là một trò cười. Anh sống đến 22 tuổi, cho đến khi vào đại học mới biết, hóa ra anh đã nhận nhầm mẹ suốt bao nhiêu năm. Người phụ nữ thanh nhã, xinh đẹp đã nuôi dưỡng anh trưởng thành không phải mẹ ruột của anh, mà chính là cô thư ký xinh đẹp luôn lén lút quyến rũ ba anh. Mà anh luôn coi là kẻ phá hoại gia đình mình. Khi mới biết tin này, phản ứng đầu tiên của Xuân Trác là báo cảnh sát, muốn bắt ngay người phụ nữ điên rồ này lại. Khi đó, cô ta nói rằng cô ta không cố tình quyến rũ Xuân Hồng, mà là bị ông ta cưỡng ép sau khi say rượu. Không ngờ, chỉ vì một lần ấy mà cô lại mang thai. Cô không biết xử lý thế nào, mơ hồ sinh ra đứa trẻ. Thật trùng hợp, hôm đó vợ của Xuân Hồng cũng đang sinh ở bệnh viện đó. Đứa trẻ của vợ Xuân Hồng nhận được sự chú ý từ mọi người, được kỳ vọng rất nhiều. Lúc đó, cô không biết vì lý do gì, trong đêm tối, khi tất cả mọi người không chú ý, cô đã lén lút đổi đứa trẻ. Cả hai đứa bé đều là con của Xuân Hồng, vừa sinh ra chưa lâu, còn chưa phân biệt được. Vì vậy cho đến khi vợ Xuân Hồng xuất viện, không ai phát hiện điều gì bất thường. Cứ như vậy, cuộc đời của hai đứa trẻ đã hoàn toàn bị thay đổi vì một quyết định của cô ta. Khi Xuân Trác mới biết được sự thật này, anh cảm thấy thật vô lý. Nhưng cho đến khi cô ta đưa ra kết quả xét nghiệm ADN, anh mới sửng sốt tin vào câu chuyện tưởng chừng như không thể tin này. Hóa ra, Xuân Trác thật sự là con riêng mà anh ghét nhất. Không thể chấp nhận sự thật này, anh chỉ biết tìm đủ mọi cách để tự dối mình. Anh không dám liên lạc với người mẹ danh nghĩa đó, cũng không biết phải đối mặt với bà ấy thế nào. Cứ thế trôi qua 4 năm, Xuân Trác thật sự ghét người sinh ra mình. Ghét cô ta sao lại đổi đứa trẻ. Ghét cô ta sao lại đợi đến khi anh trưởng thành mới nói cho anh biết tin này. Vì thế, dù biết hai người là mẹ con, Xuân Trác vẫn chưa bao giờ đối xử tốt với cô ta. Luôn tỏ ra lạnh lùng và khinh miệt. Cách chương.